Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 1421, chương 1423, đến cùng là ai? Cầu vốt 100 điểm, người hầu, Ngô Khí, tựa như một viên đạn hạt nhân, tại trái tim tất cả mọi người ngọn nguồn, trong đầu nổ bể ra đến. Đừng bảo là bên trong đại sảnh những cái kia thực lực không tính quá kinh khủng yêu nghiệt nhóm. Cho dù là Liễu Bảo Bảo, Vương Thiên Thu, Liễu Tùy, Tử Huyên đều dọa mộng. Ngô Khí, người hầu, nói đùa cái gì a? Ngô Khí là ai? Đại La Thiên Thần các tiềm lực bảng top 1000 tên bên trong. Nhỏ tuổi nhất yêu nghiệt một trong. Đại La Thiên Thần các tiềm lực bảng top 1000 tên bên trong. Có thể vượt cấp chiến đấu cấp độ nhiều nhất thiên tài một trong. Ngoài ra, Ngô Khí tại kiếm vận lĩnh ngộ bên trên. Càng là toàn bộ Đại La Thiên trẻ tuổi nhất đại bên trong số 1 số 2 tồn tại. Ngô Khí trên đầu quang hoàn rất nhiều. Mặt khác, Ngô Khí là phi thường kiêu ngạo. Mọi người đều biết, đã từng. Ngô Khí từng có cự tuyệt thái vực sâu thần các thần tử mời chào rung động sự tình. Thái vực sâu thần các chính là tứ đại thần các bên trong lệch cường đại một cái. Cũng là toàn bộ Đại La Thiên hết thảy người tu võ đều khát vọng một cái thần các. Mà thần tử cũng tên là cấp 9 đệ tử. Tứ đại thần các, đệ tử vô số. Mỗi một cái đều là quét ngang vạn cổ đến cực điểm yêu nghiệt. Nhưng liền xem như quét ngang vạn cổ đến cực điểm yêu nghiệt, cũng chia cái đủ loại khác biệt. Tứ đại thần các đối với đệ tử phân chia hết thảy 9 tầng, có nghiêm khắc tiêu chuẩn. Trong đó, cấp 1 đệ tử yếu nhất, cấp 9 đệ tử mạnh nhất, cấp 9 đệ tử tự nhiên cũng là ít nhất. Như cửu thương thần các, hết thảy cũng chỉ có 10 tên cấp 9 đệ tử, mà cấp 9 đệ tử đồng dạng cũng được xưng vì thần tử hoặc là thần nữ. Có thể bị thái vực sâu thần các một tên thần tử mời chào. Loại này vinh quang, quả thực là dọa người kinh sợ. Chỉ cần Ngô Khí đồng ý, Ngô Khí liền có thể trong nháy mắt trở thành thái vực sâu thần các đệ tử. Lấy hơn 400 tuổi gia nhập thái vực sâu thần các. Đây là như thế nào vinh quang? Như thế nào một loại chấn động? Có thể Ngô Khí vậy mà cự tuyệt, không chút do dự cự tuyệt. Chuyện này tại Đại La Thiên đưa tới lớn vô cùng oanh động. Rất nhiều người đều cảm thấy Ngô Khí là kẻ ngu, cũng từ khía cạnh phản ứng ra Ngô Khí đến cùng là có bao nhiêu kiêu ngạo. Kiêu ngạo không có giới hạn. Chính là như vậy một cái kiêu ngạo không cách nào hình dung siêu cấp yêu nghiệt. Lại, vậy mà cam tâm tình nguyện trở thành một cái 27 tuổi. Cố tự hằng cổ cảnh 2 tầng người trẻ tuổi người hầu. Quả thực là gặp quỷ a. Một bên, Hồng Lập Phong bị dọa đến đã không cảm giác được đầu gối của mình cùng cặp chân. Đụng, quỳ, Hồng Lập Phong thoáng cái quỳ trên mặt đất. Phanh phanh phanh, không chỉ có quỳ xuống, còn nặng nề dập đầu, cái trán đều đập ra máu tươi. Hắn thật sự là bị dọa đến trái tim đều muốn nổ tung. Hắn vừa rồi khiêu khích Tô Trần A, một cái có thể để Ngô Khí làm người hầu nam nhân. Phải là khủng bố đến mức nào lai lịch A, một câu liền có thể để cho mình chết, chính mình gia tộc diệt vong A. Hắn đều muốn dọa đến tứ chi cứng ngắc lại, dập đầu liên tiếp đầu động tác đều có chút run rẩy. Chính mình thật sự là lão thọ tinh ăn thạch tín, sống đủ rồi a. Hơn nữa, bởi vì hoảng sợ tới cực điểm, hắn cũng có chút tỉnh táo lại, cẩn thận suy nghĩ lại một chút. Chính mình là cái kẻ ngu a. Không nói trước Tô Trần đến cùng khủng bố đến mức nào. Nhiều dọa ngươi. Liền chỉ bằng vào nơi này là Tử Lân gia, hắn cũng không nên xúc động như vậy còn muốn động thủ. Hắn cũng chính là không có động thủ. Nếu là thật động thủ, dù cho không bị Tô Trần cùng Ngô Khí tại chỗ thuấn sát, sau đó cũng phải bồi thường Tử Lân gia. tiếp nhận Tử Huyên lửa giận a. Tử Lân ra bên trong, cũng không cho phép tùy tiện động thủ. Tử Huyên là tại hố chính mình nhất thời xúc động, thật sự là không có đầu óc. Bây giờ suy nghĩ một chút, nghĩ mà sợ hắn cũng sẽ không hít thở. Tử Huyên quá nguy hiểm, kia Tô công tử càng là nguy hiểm đến rồi làm người sợ run tình trạng. Hắn hiện tại duy nhất khát vọng chính là lăn ra Tử Lân ra, tốt nhất về sau đều không cần đụng tới Tô Trần cùng Tử Huyên. Tô Trần tùy ý khoát tay áo, một chút cũng không có giáo huấn Hồng Lập Phong hứng thú. Thật sự là đề không nổi hứng thú. Hắn ngược lại là ngoạn vị nhìn xem Tử Huyên. Tử cô nương, ngược lại là để ngươi thất vọng nữa nha. Tử Huyên là muốn Hồng Lập Phong làm thương, thăm dò một chút Tô Trần thực lực. Đương nhiên, cũng liền Hồng Lập Phong không có đầu óc, đổi lại có đầu óc. Nơi này là Tử Lân gia, ngay từ đầu liền sẽ không phát lên muốn động thủ trái tim. Hiện tại, Hồng Lập Phong đã bị dọa đến lá gan đều nổ, nơi nào còn dám động thủ. Tự nhiên cũng liền thăm dò không ra Tô Trần thực lực. Tử Huyên đánh ý kiến hay, ngược lại là tính sai. Tô công tử, người thật sự là để Huyên Nhi dọa đây. Tử Huyên kia màu tím đôi mắt đẹp hơi hơi chớp động, là một loại hoạt bát mà phong tình vạn trùng, thiên sứ cùng ma quỷ kết hợp. Tử Huyên mặt ngoài nhìn lên tới còn tính là bình tĩnh, nhưng trong lòng sớm đã là kinh đào hải lãng. Nàng đối với Tô Trần càng thêm tò mò, vô cùng vô cùng hiếu kỳ. Tiếp theo, Tử Huyên lại nói, Tô công tử, Huyên Nhi đối với ngươi càng phát tò mò đây. Kia tử cô nương cũng nên cẩn thận, một cái nữ nhân đối với một cái nam nhân tò mò, vậy liền khoảng cách bị luân hãm không xa. Tô Trần lại uống một ngụm rượu. Tử Lân ra rượu, quả nhiên danh bất hư truyền. Rượu ngon, Tô công tử có thể coi trọng Huyên Nhi. Tử Huyên tựa hồ có chút u oán, nháy nháy mắt, Huyên Nhi dáng dấp cũng không xinh đẹp đây. Nói, ánh mắt quét một bên đứng trong đó có chút xấu hổ, hoảng sợ, kính quý Liễu Bảo Bảo, Vương Thiên Thu, so với Liễu cô nương, Vương cô nương, kém rất xa đây. Này ngược lại là lời nói thật, mặc kệ Tử Huyên con mắt có bao nhiêu đẹp, khí chất tốt bao nhiêu, dáng người có bao nhiêu bá đạo, có thể trên thực tế, dung mạo, xác thực kém Liễu Bảo Bảo, Vương Thiên Thu rất xa. Dù sao, mang theo mặt nạ Tử Huyên cũng liền 80 phân dáng vẻ, đỉnh chết xem như mỹ nữ mà thôi, trăm người chọn một cái chủng loại kia. Mà Liễu Bảo Bảo, Vương Thiên Thu loại này có thể đánh 95 điểm trở lên tuyệt sắc, kia là trăm vạn dặm chọn một, hoàn toàn chính xác chênh lệch rất xa, căn bản không phải một cái cấp bậc. Tô Trần thì là ngoạn vị cười, đột ngột đưa đầu tới gần Tử Huyên bên tai, thổi một cái nhiệt khí. Huyên Nhi, có lẽ Huyên Nhi tháo mặt nạ xuống, so Liễu cô nương cùng Vương cô nương càng đẹp đây. Tử Huyên đôi mắt đẹp hung hăng run lên, chấn kinh, phi thường chấn kinh, Tô Trần vậy mà có thể phát hiện chính mình mang theo mặt nạ. Làm sao có thể, mặt nạ của nàng nhưng là chân chính thiên đạo cấp bậc luyện khí đại sư chế tạo, coi như là bình thường thiên đạo cấp bậc trí cường giả cũng không thể phát hiện. Tô Trần làm sao, thật bất khả tư nghị. Tử Huyên thật là sợ ngây người. Tô công tử, có thể nói cho Huyên Nhi, ngươi đến cùng là ai chăng? Tử Huyên là thật sự rõ ràng đối với Tô Trần sinh ra nồng đậm hiếu kỳ cùng hứng thú. Cái này nam nhân, quá thần bí, quá quỷ dị, thật bất khả tư nghị, ta ai cũng không phải. Tô Trần nhíu mày, sau đó, đứng lên, tử cô nương, Tử Lân gia hẳn là cũng có gian phòng a, đến hai gian, đêm nay khẳng định là muốn tại Thất Ác tiểu trấn nghỉ ngơi. Tử Lân gia thật là tốt ở lại địa. Đương nhiên, Tử Huyên gật đầu, mặc dù nàng bức thiết muốn biết Tô Trần bối cảnh cùng lai lịch. Nhưng, cũng biết, dục tốc bất đạt, Tô công tử, ta, ngài cứu lấy chúng ta. Ngay tại Tô Trần đứng lên thời điểm, một mực rất cung kính đứng tại Liễu Bảo Bảo, Vương Thiên Thu, Liễu Tùy sau lưng Phùng Niên Thanh âm thanh run rẩy mở miệng. Trên đường đi, nàng, Chu Nghĩa Kiếm, Lưu Kỳ Ngọc ba người, vì Liễu Bảo Bảo ba người dò đường, mặc dù không có thật gặp được cái gì sinh tử nguy hiểm, nhưng cũng không dễ dàng, có đến vài lần đều thụ thương. 100.000 người tham gia khảo hạch, dù sao là có thể gặp được một chút chiến đấu cuồng, giết chóc cuồng, huống chi thập vũ đại lục bên trên sát khí quá nồng nặc, để bọn hắn sức chiến đấu có chút chịu đến áp chế. Dù sao, vì Liễu Bảo Bảo ba người dò đường, xác thực nguy hiểm, tùy tiện đều có pháo hôi khả năng. Nàng khát vọng thoát ly Liễu Bảo Bảo ba người ma trảo, mà Tô Trần vô ý có thể làm đến, khả năng chỉ cần Tô Trần một câu mà thôi. Theo Phùng Nghiên Thanh mở miệng, lập tức Liễu Bảo Bảo ba người thân thể run lên, có chút khẩn trương. Trên đường đi, bọn họ đích xác là cầm Phùng Nghiên Thanh ba người làm dò đường người, mà Tô Trần cùng Phùng Nghiên Thanh mấy người cũng đích thật là cùng một chỗ đi vào thập vũ đại lục. Ô, Tô Trần nhìn lướt qua Phùng Nghiên Thanh, có chút nghiền ngẫm, vị cô nương này, không biết ngươi là... Tô Trần lời này vừa nói ra, Phùng Nghiên Thanh sắc mặt trắng bệch. Tô Trần vậy mà giả bộ như không biết nàng. Chu Nghĩa Kiếm cùng Lưu Kỳ Ngọc càng là vừa giận có sợ, phẫn nộ siết chặt nắm đấm. Tô công tử, ta... Phùng Nghiên Thanh gắt gao cắn môi, nhìn chằm chằm Tô Trần. Tô công tử, ngài đêm nay cần phải có người cho ngài ấm tương đương giường sao? Ngoặc kép, cầu vốt 100 điểm. Hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.